Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 552, báo cho. Phía sau hết thảy, Ưng Nhãn đều không tiếp tục tham dự, có E Gia lưu lại xử lý, không cần lo lắng quá nhiều. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ vấn đề, là như thế nào ứng đối hát, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là có thể điều khiển thế. Hát đều xa xa muốn vượt qua ba người. Cho nên, dùng sức mạnh tuyệt đối không được. Kingston bị Ưng Nhãn kéo lấy trở lại Roland nơi ở. Tuy là Kingston cực kỳ không nguyện ý, nhưng gần nhất phát sinh sự tình nhường hắn đối hoàn cảnh chung quanh có một cái rõ ràng nhận biết. Trở lại phòng ốc bên trong, Hát trực tiếp đi vào gian phòng. Làm Ưng Nhãn sau khi tiến vào, Hát liền đem cửa đóng lại. Đồng thời còn trên cửa vẽ một cái đơn giản có thể yếu bớt thanh âm truyền bá luyện kim trận. Mai, trong lòng, Ưng Nhãn đưa ra thay người yêu cầu. Tiền Thương Nhất lần nữa thay thế bộ này thân thể. Đưa người biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Nếu không, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Vì chính ngươi an toàn, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Hát đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đương nhiên có thể khôi phục nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Roland trị liệu. Mà là Hát tự thân tổn thương không nghiêm trọng lắm. Đối với hắn loại này thường xuyên gặp kẻ nguy hiểm đến nói. Loại trình độ này tổn thương cũng không thể nhường hắn xuất hiện không cách nào động đậy tình huống. Cứ như vậy, dù cho động tác hơi có chút ảnh hưởng, nhưng là tại đối mặt người bình thường thời điểm, vẫn như cũ ở vào tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Tiền Thương Nhất đi qua đi lại, bộ mặt làm cẩn thận suy nghĩ hình, có cái gì không thể nói này nọ sao? Hát trừng mắt nhìn, nói đi nói lại, tối hôm qua ngươi đã nói lắp trốn ở thời không ngược dòng bên trong. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn sao? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười, trên người tản mát ra tự tin thần sắc, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Lắp cũng không đem người bình thường làm người. Hát nhướng mày. Hắn cảm giác người trước mắt phi thường kỳ quái. Giống như cùng phía trước Mai cũng không phải là cùng là một người. Ta có thể đem ta biết sự tình nói cho ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể sớm làm một cái cam đoan. Hoặc là đồng ý ta không có bất luận cái gì quá khích hành động. Cũng sẽ không đem chuyện này nói cho những người còn lại. Tiền Thương Nhất nói tiếp điều kiện của mình, hiện tại Hát sẽ không giết hắn. Một mặt là bởi vì hắn có Hát cảm thấy hứng thú tin tức. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn đã cứu Hát. Mà Hát mặc dù là một cái lãnh đạm người, nhưng vẫn như cũ có cơ bản xử sự nguyên tắc. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn, sinh mệnh của mình sẽ không có nguy hiểm. Sớm cam đoan loại hành vi này hoàn toàn nhìn người. Có người nhất định sẽ làm được, mà có người thì không nhất định. Người sau càng nhiều hơn chính là đem loại này cam đoan coi như lừa gạt người khác điều kiện. Dù sao chỉ là miệng hứa hẹn, có thể Tiền Thương Nhất biết. Hát không phải loại sau người. Đây là Hát phong cách hành sự. Người biết điều kiện của ngươi ý vị như thế nào sao? Hát quay đầu, đem phần lưng để lại cho Tiền Thương Nhất. Tuy là cùng Hát tiên sinh thời gian chung đụng không dài. Bất quá ta đối Hát tiên sinh cũng đã có hiểu rõ nhất định. Văn Thành Trí nhường ta làm sự tình, ta cũng không rõ ràng tình huống cặn kẽ. Chỉ là vì chính ta an toàn, ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Tại cái này có được luyện kim thuật quốc gia. Tiền Thương Nhất lần này đáp trên thực tế đã để lộ ra nhiều tin tức. Đây cũng là hắn lấy lòng một loại phương thức. Dùng Hát năng lực, đương nhiên có thể nghe được lời nói này bên trong ẩn hàm ý tứ. Ngươi nói đi, Hát không tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất rốt cục ném ra thân phận của mình. Tại bộ phim này bên trong thân phận, chúng ta là đến từ tương lai người. Đây là câu trả lời của hắn. Tương lai, Hát hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm giác hết thảy đều hợp tình hợp lý. Sau đó thời gian, Tiền Thương Nhất đem tiền căn hậu quả cùng nhau nói cho Hát. Bất quá che giấu hiện tại ba người linh hồn ở vào tam vị nhất thể trạng thái. Dù sao tại hiện tại này trong lúc nhất thời điểm, Kingston lý luận còn không có được đến hoàn thiện. cũng không có đạt được ứng dụng. Loại chuyện này có thể không nói tốt nhất. Nghe xong Tiền Thương Nhất lời nói, Hát trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Không chỉ là bởi vì Tiền Thương Nhất nói tương lai, còn có một điểm chính là Cooper này một nước độ biến mất. Không chỉ như thế, luyện kim thuật cũng biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Chỉ có thể trở thành người đời sau nhóm đề tài câu chuyện. Giả thiết ngươi nói toàn bộ đều là thật, có chứng cứ gì sao? Hát chính như chính mình chỗ đồng ý đồng dạng, đã không có muốn giết hiện tại đứng tại trước mắt mình người. Cũng không có bất kỳ cái gì cái khác quá khích hành động. Không có chứng cứ chính là tốt nhất chứng cứ không phải sao? Tiền Thương Nhất ngồi xuống ghế. Hắn này một mưu lợi trả lời đương nhiên không thể để cho Hát buông xuống cảnh giác. Nếu như ngươi có thể đưa ra đầy đủ chứng cứ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Dù sao, ngươi làm sự tình đối với nhân loại không có nguy hại. Đối quốc gia này cũng không có nguy hại. Trừ một người sinh mệnh, Hát như có điều suy nghĩ. Chưa hẳn, hoặc là mai còn sống, Tiền Thương Nhất cũng không thèm để ý. Trên thực tế, hắn có thể nói ra nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì Hát cùng thực lực bản thân chênh lệch. Nói một cách khác chính là, làm đối phương đầy đủ hoài nghi thời điểm, hắn liền không thể không nói. Với lại nhất định phải nói thật ra, ai biết Hát loại địa vị này người có thể nắm giữ cái gì hình phạt. Đến lúc đó coi như Hát không làm gì, chỉ cần đem chính mình khống chế lại, như vậy hết thảy liền đều xong. Đến lúc đó, không cách nào làm ra bất luận cái gì hành động chính mình. Chỉ có thể yên lặng chờ chết. Nghe được Hát lời nói, Tiền Thương Nhất cúi đầu, hai tay 10 ngón đan sen chống đỡ cằm của mình. Có một cái chứng cứ. Hắn cấp ra câu trả lời của mình. Chứng cứ gì? Hát đến gần một bước. Tiền Thương Nhất nói ra linh hồn liền kết này một trạng thái. Đồng thời nhường Hát tiến hành nghiệm chứng. Hát cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu họa luyện kim trận. Rất nhanh, bị thăm dò cảm giác truyền đến. Tại ý thức bên trong, Tiền Thương Nhất ba người luyện kim trận chung quanh xuất hiện một ít màu trắng xúc tu. Này một ít xúc tu không ngừng nếm thử tiến vào đem ba người sát nhập cùng một chỗ luyện kim trận. Bất quá lại một mực không cách nào thuận lợi tiến vào. Rốt cục, từ mấy đầu xúc tu xoay thành một cỗ đại xúc tu luồn vào tới một điểm. Chính là một chút như vậy, Hát liền cảm giác mình đã đến cực hạn. Thế mà thật là, hắn nghĩ thầm, mỗi người các ngươi đều đụng vào một cái. Hắn nói với Tiền Thương Nhất, ba người liếc nhau, dựa theo Hát nói làm. Tại ưng nhãn đụng vào xong sau, đầu kia màu trắng xúc tu lập tức biến mất, mà luyện kim trận lỗ hổng cũng lập tức bị tu bổ. Rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nghiệm chứng xong sau. Tiền Thương Nhất phát hiện Hát đã đầu đầy mồ hôi, giống như tiến hành qua một trận kịch liệt chiến đấu đồng dạng. Hiện tại, có thể chứng minh sao? Tiền Thương Nhất hỏi, trên mặt biểu lộ không thay đổi. Nhường ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Hát đưa tay phải ra đè ép ép, dự định cẩn thận suy nghĩ Tiền Thương Nhất lời mới vừa nói. Tiền Thương Nhất không nói gì, mà là lẳng lặng chờ đợi. Qua một cái giờ, thấy Hát vẫn rơi vào trong trầm tư, Tiền Thương Nhất rốt cục lựa chọn mở miệng. Có thể nói một chút ngươi cùng Văn Thành Chí sự tình sao? Hắn hỏi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.